Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa vào phòng đã cảm thấy âm trầm lạnh lẽo. Cảm giác này là tôi cảm nhận rất rõ. Không biết là do tâm lý tác động hay căn phòng thật sự có vấn đề. Cô gái vội vàng mở tủ quần áo. Tôi thì ngồi chờ, rút một điếu thuốc châm. Nhưng tôi chờ, tôi lại thấy có gì đó không đúng. Giống như có ai đó đang thổi hơi vào tai tôi. Bất thình lình quay đầu lại, chẳng có ai. Không khí này thật bất thường. Trong lòng tôi bắt đầu nôn nóng, thúc giục cô gái nhanh lên. Hiện giờ trong tay tôi chẳng có vũ khí gì, ngộ nhỡ gặp vật gì tà âm cũng chẳng biết ứng phó làm sao. Cô gái thuận miệng đáp ứng, tay đục lọi nhanh hơn. Nhưng cùng lúc với cái không khí cổ quái này gợi lên, tôi lại không tự chủ được, toàn thân bắt đầu nóng ran, cả người đổ mồ hôi. Trong đầu chẳng tự điều khiển được, hiện ra từng hình ảnh tư thế khiêu gợi của cô gái. Một thanh âm đột ngột vang lên trong đầu. Suy nghĩ gì nữa, đừng nghĩ ngợi, lên đi. Nàng bảo ngươi lên lầu là muốn làm gì đó cùng với ngươi. Thực ra nàng đã sớm có ý với ngươi rồi. Muốn có một đứa con như những người khác không? Ngươi là lựa chọn tốt nhất. Tôi bị thanh âm kia chi phối, vô thức đứng dậy, đưa mắt nhìn hau háu về cô gái. Lúc này nàng mặc một cái váy ngủ vừa ngắn lại vừa rộng, đang chồng mông lục quần áo. Chợt lôi từ trong tủ ra một bộ đồ lót ren. Tới đây thì tôi không thể kiềm chế được nữa, cảm giác ý thức mơ hồ, cả người bị khống chế, nhào tới vật cô gái lên giường. Cô ta hét lên muốn bỏ chạy, nhưng tôi sao lại cho nàng cơ hội chạy thoát, lập tức dùng sức đè nàng xuống. Quả nhiên lần này nàng không chống cự lại nữa mà nhắm mắt kích động. Làm nhanh lên, đừng để bạn người phát hiện. Tôi không nói nhiều, tay chân khô loạn cởi quần áo. Nhưng còn chưa kịp hành động, cửa phòng lại lần nữa vang lên tiếng gõ. Ngoài cửa là Lý Mặt Dỗ gọi. Trương gia tiểu ca, mở cửa mở cửa. Ngươi bảo ta đi ra ngoài mua đồ nhưng chưa đưa tiền, ta không có tiền mặt. Nghe thấy tiếng của lão Lý, hình ảnh tấm thân bẩn thỉu của hắn hiện lên, tôi lập tức mất sạch hứng thú, ý thức cũng thanh tỉnh lên nhiều, buông lòng nữ chủ nhân. Thật có lỗi, gần đây bị mấy thứ tà âm ám nên tôi thật sự không thể tự chủ. Cô gái oán hận lườm tôi một cái rồi đứng dậy sửa soạn lại quần áo. Lý Mật Dỗ đi vào thấy cô ta như vậy lập tức há hốc mồm, sau đó tự tát cho mình một cái. Ôi, người xem ta lại làm gì nữa rồi, thật có lỗi, đi nhanh đây, hai người cứ tiếp tục. Tôi giờ khóc giờ cười giữ hắn lại. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, đại tỷ, cô mau thu xếp quần áo nhanh đi, tôi và bạn tôi ra ngoài mua đồ. Cô gái do dự. Ta thu dọn nãy giờ chưa đủ. Nhìn bộ dáng của nàng có vẻ chưa thỏa mãn, tôi không tự chủ được liền thấy xấu hổ. Tranh thủ thời gian nhanh đi, tôi không thể ở cùng cô, trong phòng cô toàn là những thứ không sạch sẽ, mình tôi không gánh được. Lúc bấy giờ nàng mới hừ một tiếng cầm túi sách đi ra ngoài. Chờ cô ta đi khỏi, Lý Mặt Dỗ lập tức mắng tôi sao không chớp thời cơ, đây thực là cơ hội tốt mà. Tôi tức giận đáp hắn một cái. Mau, bớt nói nhảm. Sự việc lần trước ảnh hưởng tới tâm trí của ta, đến giờ vẫn chưa bình phục. Lý Mặt Dỗ biểu lộ ra sự hoài nghi, tôi biết có giải thích cũng vô ích, liền dứt khoát mặc kệ hắn, lôi hắn ra ngoài mua đồ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 24 của bộ truyện Môn Đồ Ngụy Âm. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.